Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi này là lầu 7, chỉ cần cậu nhảy xuống dưới. Nếu như cậu may mắn tìm được người đường sống ở chỗ chết thì có thể nói, tình yêu của cậu đối với cô ấy có thể sẽ dần dần bị lãng quên thôi. Hà Tĩnh cười cười nói với vẻ hài hước, rồi tiếp tục tưới cho mình một ngụm rượu nữa. Mắt của Cao Chi Ngang nhìn xuống độ cao bên dưới. Đúng vậy nha, bởi vì khi đó, nếu như không phải tứ chi của tôi bị tê liệt, cô sẽ biến thành một người sống đời thực vật. Trong đầu cũng sẽ không còn bị vương vấn bất cứ một điều gì nữa. Từ nào về sau, anh cũng không còn phải bận rộn với công việc, làm mệt mỏi như chó mà vẫn không hết việc. Cô không cần phải đi theo cô ấy, nhìn anh cả nói chuyện yêu đương thân thiết với nhau nữa. Này, cậu sẽ không thật sự là muốn nhảy xuống dưới đó chứ? Hà Tĩnh quan sát nét mặt của bạn tốt, trên gương mặt biểu lộ rõ sự nản chí tang thương, có một chút bận tâm với anh. Tuy Hà Tĩnh hiểu được cá tính của bạn mình sẽ không có khả năng làm như vậy, nhưng lúc này, khi nhìn thấy trên gương mặt của Cao Chi Ngang có một chút đau đớn hiếm thấy, vẫn làm cho anh có một chút bị hù dọa. Cậu khẩn trương cái gì chứ? Cậu cũng còn chưa có nhảy lầu mà. Tôi cũng vậy, cũng không tìm ra được lý do để nhảy lầu đâu. Vì loại chuyện thế này mà phải nhảy lầu, vậy thì quả thực con người đó quá yếu ớt rồi. Huống chi đường tình duyên của Hà Tĩnh không thể trôi chảy được giống như anh. Bởi vì anh lựa chọn người thuộc về những người ít khi gặp được ở trên đường. Gặp vài vấn đề trở lực và khó khăn lại càng lớn hơn và nhiều hơn. Hà Tĩnh uống xong chai rượu ở trong tay, lại lấy thêm một lọ rượu khác, tiếp tục tuối một ngụm cực lớn hung dữ vào trong miệng mình. Sau đó nói tiếp. Nói cũng đúng. Tôi cũng còn sống được tốt như thế này. Mà cậu nghĩ muốn chết thì có cái gì là tốt chứ? Anh ta kết hôn. Ngày hôm qua đã mang theo bà xã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Ngày mà anh ấy kết hôn, tôi có thể đến tham gia hôn lễ của anh ấy. Tôi hỏi liệu sau này anh ấy có hối hận hay không. Chỉ cần anh ấy nói cho tôi có một chút hối hận, tôi sẽ lập tức mang anh ấy đi luôn. Kết quả anh ấy lại nói là không hối hận sao? Cao Chi Ngang cất lời suy đoán. Giọng nói của Hà Tĩnh vang lên nghe khàn khàn mà xa xôi. Không, anh ấy nói với tôi rằng cho dù hối hận, buổi hôn lễ này cũng phải tiếp tục tiến hành. Bởi vì anh ấy không thể làm cho mẹ anh ấy phải chịu sự kích thích nữa, cũng không thể khiến cho cô gái kia không thể chịu đựng nổi. Anh ấy nói anh ấy không đáng để được tôi yêu, bởi vì anh ấy nhát gan không đủ dũng cảm, không có cách nào thản nhiên để đối mặt với những ánh mắt khác thường của người khác. Anh ấy muốn tôi phải yêu một người nào đó thật sự đáng giá để tôi yêu. Nghe đến điều đó thì Cao Chi Ngang chợt trầm mặc, cũng không nhìn về phía Hà Tĩnh lúc này đang chảy nước mắt. Anh chỉ lặng lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm u ám. Mỗi người đều có sự chua xót của riêng mình. Cũng không có người nào có thể chịu đựng hộ người nào. Chỉ có thể dựa vào tự bản thân mình mà nghĩ cho thông suốt. Mãi một lúc lâu sau, Cao Chi Ngang cầm bình rượu trong tay, nhẹ gõ vào Hà Tĩnh. Chúc chúng ta có thể nhanh chóng buông vơi tay với đoạn tình cảm này. Sẽ tìm được một người phù hợp với chúng ta để có thể yêu được nhau. Hai con người đó đã uống rượu với nhau suốt cả đêm, cuối cùng say đến nỗi liền ngồi phịch ở trên ban công. Cơn gió mát đêm hè nhẹ nhàng thổi nhẹ, hôn vớt qua hai má của hai người bọn họ. Mộc Tâm Vân tìm Cao Chi Ngang suốt một đêm, nhưng điện thoại di động của anh vẫn một mực tắt máy. Cô không có cách nào có thể liên lạc được với anh. Ngày hôm sau, cô vọt tới công ty chế tác để tìm người. Tiểu Diệp nói cho cô biết bọn họ cũng không thể liên lạc được với anh. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, sau khi thêm tin tức trên trang đầu tiên của các tờ tạp chí tuần trang, cô mới biết được một ngày một đêm hôm qua, Cao Chi Ngang đã mất tích ở nơi nào. Tài tử sáng tác âm nhạc Hà Tĩnh và đạo diễn nổi danh Cao Chi Ngang, người chuyên chế tác chương trình truyền hình Xảy Ra Chuyện Đồng Tính Luyến Ái. Cao Chi Ngang cùng ở với Hà Tĩnh suốt một ngày một đêm, mãi cho đến ngày hôm sau. Vào buổi tối, hai người mới cùng nhau rời khỏi nhà của Hà Tĩnh, đến nhà hàng gần đó để ăn cơm. Từ những hành động thân mật giữa hai người với nhau ở bên trong nhà hàng, có thể nhận ra được giữa bọn họ có tình cảm mập mờ. Hà Tĩnh cẩn thận gắp rau cho Cao Chi Ngang. Ngược lại, Cao Chi Ngang chăm sóc, rót cho Hà Tĩnh đồ uống. Sau khi ăn xong bữa tối, Cao Chi Ngang ngồi lên xe của Hà Tĩnh rồi hai người cùng nhau rời đi. Người phóng viên đã từng gọi điện thoại cho Hà Tĩnh xác nhận. Anh ta được chính mình, Hà Tĩnh thừa nhận rằng anh cũng yêu một người nổi danh ở trong nghề chế tác. Về thân phận của đối phương, Thông qua những tấm ảnh chụp đã được, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net